pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 644 Ấn Nô 2. Ở thế giới này, Ấn Nô cả đời ít nhất phải trải qua hai lần dấu vết. Lần đầu tiên là tròn một tuổi thời điểm, cần thiết muốn tới Nô Y nơi đó đi lạc lần đầu tiên Nô Ấn. Lấy chứng minh đây là cái ti tiện sinh mệnh, cùng người khác là bất đồng. Lần này lạc thượng Nô Ấn thống nhất đều là màu đen. Nô Ấn trung tâm vị trí sẽ có mỗi cái lãnh địa đặc có Ấn Nô lạc đồ dùng để phân chia cùng công nhận. Ấn Nô nơi phát ra, Hắc Ấn lạc đồ, vĩnh thế vì Nô, một khi trên người bị phát hiện loại này Hắc Ấn, như vậy ngươi cùng ngươi hậu thế đời đời kiếp kiếp đều là Ấn Nô. Lần thứ hai còn lại là Ấn Nô 10 tuổi thời điểm. Nô vụ thự sẽ có chuyên gia phụ trách đem Ấn Nô chia làm tứ đẳng. Sau đó phân phối các nơi, vì lĩnh chủ phủ cùng những cái đó quý tộc các lão gia phục vụ. Lúc ban đầu Ấn Nô đều là các lãnh địa phát sinh chiến tranh sau chiến bại phương tù binh cùng con. Dân, đến sau lại mới một chút gia nhập không có tiền đành phải bán đi chính mình người nghèo cùng với Ấn. Nô nhóm hậu đại, ở thời đại này có chính mình thân phận chứng minh. Bình dân là từ lĩnh chủ phủ ban phát Ấn có các lãnh địa đánh dấu ám văn màu trắng thân phận đánh dấu. Các quý tộc còn lại là màu bạc đánh dấu. Chỉ có lĩnh chủ cùng hắn trực hệ hậu đại mới có thể sử dụng tôn quý kim sắc đánh dấu. Lấy không ra chứng minh thân phận đánh dấu, liền sẽ bị coi như trốn nô tới xử trí. Cho nên một khi bị đánh hạ Ấn Nô dấu vết, đời này kiếp này, đem vĩnh vô xoay người ngay. Lâm Tịch lần này ủy thác người A Tạp, ở 10 tuổi thời điểm bởi vì tư dung xuất chúng, bị nô vụ thự giám định vì một bậc Ấn Nô. Một bậc Ấn Nô là sở hữu Ấn Nô bên trong đãi ngộ tốt nhất. Nếu là nhà ai ra một bậc Ấn Nô, đối với cái này gia đình tới nói, giống như với phần mộ tổ tiên đều mạo khói nhẹ, một bậc nam Ấn Nô giống nhau đều là thân cường thể kiện. Kiêu dũng thiện chiến người. Ở hòa bình niên đại phụ trách thủ vệ cùng săn thú. Ở chiến tranh niên đại tắc sẽ đi cùng những cái đó lĩnh chủ phủ binh nhóm bảo vệ gia viên. Đối kháng khác lĩnh chủ hoặc là đi cùng lĩnh chủ chinh chiến sát phạt. Mà một bậc nữ Ấn Nô tắc sẽ bị phái nhập lĩnh chủ phủ. Trở thành lĩnh chủ phủ chuyên dụng nữ nô. Đặc biệt mạo mỹ còn sẽ trở thành lĩnh chủ hoặc là sau đó đại bên người Ấn Nô hoặc là kết y. Bên người Ấn Nô cùng loại hoa quốc cổ đại thông phòng nha đầu. Mà kết y còn lại là so giống nhau Ấn Nô địa vị đều phải cao thượng một ít tiểu lão bà chi lưu. Chẳng qua này địa vị so chi thông phòng cùng tiểu lão bà còn không bằng. Tốt xấu ở hoa quốc vô luận là tỳ nữ, thông phòng cùng tiểu thiếp đều là có điểm nhân quyền cùng không quan trọng thu vào. Mà Ấn Nô xuất thân người, cái gì đều không có. Có thể tùy ý đánh giết, chuyển nhượng, mua bán, ở một ít tương đối bần cùng lạc hậu lãnh địa, thậm chí còn bị coi như lưu thông tiền hoặc là đồ ăn. Cho nên Ấn Nô nhân sinh kỳ thật là thực bi thà mơ siêu nói như vậy. Chỉ có trở thành một bậc Ấn Nô tài có cơ hội tiếp cận lĩnh chủ cùng với những cái đó quý tộc khác. Lão gia mới có cực nhỏ cơ hội tẩy đi Nô Ấn, biến thành bình dân. Cho nên mọi người đều thực hâm mộ có thể trở thành một bậc Ấn Nô A Tạp cùng A Đại. Nơi này chỉ có các quý tộc mới cho phép dùng hai cái hoặc trở lên tự làm tên. Các nô lệ chỉ xứng có một chữ, nữ Ấn Nô nhóm ở tên phía trước thêm cái A tự. Là vì khác nhau với nam nô lệ thôi, Ấn Nô nhóm sinh hạ hài tử là không có tư cách chính mình có được. Kia đều là lĩnh chủ cùng quý tộc các lão gia tài sản. Vì không ảnh hưởng đến Ấn Nô nhóm làm việc, mỗi cái tiểu Ấn Nô 2 tuổi liền sẽ bị thống nhất đưa đến nhãi con phòng đi. Dưỡng đến 5 tuổi, may mắn sống sót liền sẽ bắt đầu học tập làm đủ loại lao động. Mà phía trước bệnh tật ốm yếu, hoặc là không thảo hỉ tiểu Ấn Nô đều sẽ bị giết rớt chế tác thành thịt khô bị buôn bán. Cốt truyện tiếp thu đến nơi đây khi, Lâm Tịch không khỏi một trận buồn nôn. Thế giới này là cỡ nào ngọa tào a, cho tới nay mới thôi. Lâm Tịch đã đi qua không biết nhiều ít cái vị diện. Lại trước nay không có trải qua quá như thế không xong thế giới. này một đám tiểu Ấn Nô chung chỉ tuyển ra hai cái một bậc bị đưa vào lĩnh chủ phủ. Đừng tưởng rằng Ấn Nô chi gian liền sẽ thực đoàn kết. Bọn họ vì có thể hướng về phía trước bò được đến cái kia cực kỳ bé nhỏ thay đổi vận mệnh cơ hội. Là dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho nên theo tuổi tăng trưởng, A Tạp Tư Dung càng ngày càng xuất chúng, cơ hồ tất cả mọi người xa lánh, khi dễ nàng, chỉ trừ bỏ cùng nàng đồng thời tiến vào lĩnh chủ phủ cùng lớn lên A Đại. Các nàng cộng đồng đối mặt những cái đó đến từ lĩnh chủ phủ tiểu các chủ nhân đánh chơi cùng với Ấn. Nô nhóm ức hiếp, Lâm Tịch cơ hồ có thể tưởng tượng, hai cái ấu tiểu hài đồng là như thế nào một đường gập ghềnh ở như thế ác liệt hoàn cảnh hạ vẫn như cũ nỗ lực trưởng thành. 15 tuổi thời điểm, A Tạp ước chừng cao hơn cùng tuổi nữ hài hơn phân nửa cái đầu. Dáng người cao gầy, làn da trắng nõn ấu hoạt, ngũ quan tinh xảo, mà A Đại cũng là dáng người quyến rũ, mỹ diễm vô cùng. Hai người lại cộng đồng bị tuyển chọn thành lĩnh chủ bên người Ấn Nô. Làm một cái Ấn Nô, này đã là các nô lệ tối cao thân phận. A Tạp cùng A Đại đều thật cao hứng. Tha thước yêu kiều 13 dư, đậu khấu đầu cành 2 tháng sơ. Hai cái tiểu nha đầu đúng là chồi non mới nở, là nhân sinh mỹ lệ nhất thời tiết. San Nô đội trưởng nham đối A Tạp nhất kiến trung tình. San Nô là nam tính một bậc Ấn Nô chung địa vị tối cao. Bọn họ tuy rằng xưng là San Nô, nhưng làm lĩnh chủ phủ San Nô, kỳ thật chính là chỉ so phủ binh thấp một chút cảnh vệ. Thậm chí rất nhiều San Nô thân thủ muốn cao hơn phủ binh rất nhiều. Bất quá nhân gia phủ binh đều là đến từ bình dân. Mà San Nô còn lại là xuất thân từ Ấn Nô thôi. A Tạp nơi địa phương gọi là Tang Nhu lãnh địa. Lĩnh chủ tên là Tang Nạc, là cái 50 tuổi tả hữu đã tiếp cận tuổi già người. Bởi vì nham kêu dũng thiện chiến, càng là từng ở một lần săn thú chung đã cứu Tang Nạc. Cho nên lão Tang Nạc không ngừng một lần đồng ý, ở nham năm mãn 21 tuổi khi, cho hắn tẩy đi nô ấn làm hắn gia nhập phủ binh. Có thể nói, ở không có thích thượng A Tạp phía trước. Nham là toàn bộ lĩnh chủ phủ sở hữu Ấn Nô nhóm hâm mộ ghen tị hận cũng lấy chi vì tấm gương người. Bởi vì liền tính là đi làm phủ binh, giờ phút này Nham đã vào lão lĩnh chủ mắt, tuyệt đối sẽ không chỉ là một người bình thường phủ binh. Có thể nói một mảnh rất tốt tiền đồ đang chờ đợi hắn. Nham thường thường ra vào lĩnh chủ phủ, ở một lần người khác ức hiếp A Tạp thời điểm trợ giúp nàng giải vây. Chỉ là một lần, liền kinh vi thiên nhân. Sau đó hai người bắt đầu có giao thoa, nhằm sẽ cho A Tạp lộng chút bên ngoài tiểu ngoạn ý. Ở người khác khi dễ nàng thời điểm trợ giúp, an ủi nàng, nhằm cùng A Tạp nói. Còn có 2 tháng hắn liền 20 tuổi, khi đó lão thành chủ sẽ cho hắn giặt sạch nô ấn chính thức gia nhập phủ binh. Mà hắn muốn cùng lão thành chủ thảo A Tạp, tranh thủ nhiều lập công. Cấp A Tạp giặt sạch nô ấn, đắm chìm ở tình yêu phấn hồng phao phao chung hai người không có chú ý tới. A Đại đã bị ghen ghét nhiễm hồng đôi mắt, tự nhận là chính mình hết thảy đều không thua với A Tạp A Đại. Kỳ thật đã sớm nhìn chúng nha mơ siêu bất đồng với A Tạp vừa lòng với hiện trạng. A Đại vẫn luôn là dã tâm bừng bừng, nàng không cam lòng làm một cái tùy thời sẽ bị bán bị giết không có một chút tôn nghiêm Ấn Nô. Nguyên bản nàng tưởng theo nham, là có thể có cơ hội biến thành bình dân, chính là nham trong lòng trong mắt vĩnh viễn chỉ có A Tạp. Mà nham huynh đệ hiện lại thập phần thích A Đại, vì có thể càng thêm tiếp cận nham, A Đại vẫn luôn đối hiện lá mặt lá trái. Ở nham lập tức liền 20 tuổi thời điểm, A Đại thiết kế dẫn A Tạp chạy tới lão Tang Nặc trước mặt. Quả nhiên, này một đôi ngây thơ đáng yêu. Tiến gầy hoàn phì hoa tỉ muội tức khắc hấp dẫn lão Tang Nặc lực chú ý. Còn có cái gì có thể so sánh được với thanh xuân niên thiếu thiếu nữ càng thêm hấp dẫn một cái dần. Dần ra cả lĩnh chủ chú ý đâu. Lão lĩnh chủ quyết định đêm đó đồng thời thu dùng các nàng hai cái. Hết chương.